Chương 378, âm thầm hợp tác, canh thứ 3 cầu đặt. Người tới chính là ái chi nữ thần Cổn Cọt Đi ạ, bình thản chi nữ thần Ản Thi. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đạ mòn đối với các nàng tràn đầy ý, khí dậy gần hướng các nàng giết gạo, tạ cản sinh sinh sóng âm hướng các nàng cuộn cuộn cuộn tới. Gạ đệ và cùng gỗ thật kéo lệ vô thanh vô tức xuất hiện ở Cổn Cọt Đi ạ cùng Ản Thi trước người, giắt tay liên hợp tạo nổi lên một đạo la chán, đem tạ cản cắt đứt ở bên ngoài. Hướng hai bên thổ lộ sóng âm cắt nát cái bàn, làm vỡ nát tấm trà. Dừng tay đi, đạ mòn, chúng ta lần này tới không phải khai chiến. Cổn Cọt Đi ạ bình tĩnh nói. Đạ mòn phất phất tay, để hy dày gần thối lui đến phía sau. Hắn cười lạnh nói, các ngươi tợ lạt mạ đoàn thực sự là thật là lớn năng lực, thực sự là muốn vào liền vào. Nghĩ ra tiểu ra lần trước là gờ rõ tỉ hụ, cái này rào hoạt lao hồ ly lừa gạt mọi người chúng ta. Hắn len lén mang đi vị tin y. Cho chúng ta tạo thành bao nhiêu tổn thất các ngươi biết không, gỡ rõ thì ủ sự tình chúng ta cũng không biết, ta và mội mội 6-7 linh chỉ là muốn lai hợp tác với ngươi. Ản thì nói một cách lạnh lùng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể lần nữa tin tưởng các ngươi nhân loại sao? Đại địa chi dân chỉ cho dư nhân loại một lần tín nhiệm cơ hội, các ngươi phụ chúng ta tín nhiệm, từ đó về sau đó là tử địch, không có mặc cho hà thương số lượng dư âm đã mòn tâm tình vốn cũng không tốt như vậy, vừa thấy được cựu địch. Tự nhiên là động sát tâm. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết hí dậy gần nhào người về phía trước, sử xuất thái sơn áp đỉnh, sức trùng kích to lớn khiến cho gạ đệ và cùng gỗ thạch kéo lệ lá chắn sản sinh dao động. Cổn Cọt Đi ạ khe như mày, hí dậy gần là ác hệ cùng long hệ tinh linh, siêu năng hệ kỹ năng đối với bọn họ hoàn toàn không có hiệu quả, trận chiến này gian nan. Các nàng vốn là tới tìm cùng liên thủ, nhưng gỡ rõ tì ủ tặng lừa gạt đại địa chi dân. Trộm đi vì tin y, điều này làm cho đả mòn phi thường cửu thị bọn họ. Đây thật là bết bắt nhất tình huống. Cổn Cọt Đi ạ trong lòng khổ sáp, hai tỷ mội thiên nhiên mỹ thuật đối với cái này đả mòn là hoàn toàn không có ích lợi gì, bởi vì thân phận của hắn, bí mật của hắn. Đả mòn cười lạnh một tiếng, nói, bất kể là không phải gờ rõ tỷ ủ phái các ngươi tới, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi hỉ dậy gần rít gào một tiếng. Ba tấm trong miệng hội tụ ra cực độ nhiệt độ cao, đó là hỏa diễm phun ra, khoảng cách gần như vậy, coi như là gỗ thật kéo lệ liên thủ với gã đệ vòi phòng ngự, Cổn Cọt Đi ạ cùng ăn thì cũng sẽ lọt vào lan đến, các nàng đã cảm nhận được cháy một dạng đau đớn, quyến rũ tiếu dung đã bắt đầu vằn mẹo. Đạc mòn, dừng tay, trước nghe một chút các nàng có cái gì muốn nói. Chấn trường đừng mạnh nhiều thanh âm từ cửa sổ truyền đến, hán khiêng đã bất tỉnh cắt lì tạ từ cửa sổ bỏ tiến đến. Đi hoa tiểu nói, cu tạ có mưu chi hào ép hoặc. Chấn trường tiên sinh, ngươi đây là ý gì, cắt lì tạ làm sao ở ngươi vậy, vì sao đã hôn mê? Đạ mòn nghi ngờ nhìn chấn trường. Chấn trường đem cắt lì tạ bỏ vào giường bên trên, sau đó vô vô phát tướng cái bụng, cười nói, ta phát hiện một cái tốt. Thứ tốt gì? Đạ mòn hỏi. Ta thấy được vì tín nghi, còn có hệ vì cùng một con chưa từng thấy tinh linh, chắc là ngoại giới loại sản phẩm mới. Này đều là cái kia diệp manh thiếu niên tinh linh. Vì tín ý dĩ nhiên tại trong tay hắn, hắn thực sự là ạt sẽ ợt ban cho ta môn lễ vật, ha ha, kế tiếp hết thể đều dễ làm. Chấn trưởng tâm tình tương đối khá. Đạ mòn kinh hỉ cực kỳ, hắn có chút không dám tin tưởng, ngươi là nói vì tín ý về tới ẻn đa hoặc điều đó không có khả năng đi, nàng liều chết đều muốn chạy khỏi nơi này, làm sao lại trở về đâu? Chấn trưởng khoát tay áo, cười nói, thực sự, ta tận mắt nhìn thấy. Mội mội ngươi cắt lì tạ cũng nhìn được. Hơn nữa vì tín ý dường như không biết cắt lì tạ, nàng tựa hồ mất trí nhớ, cái này rất tốt, chúng ta có thể đem nàng lừa gạt quay về đại địa chi kiếm. Vậy thì thật là quá tốt, chỉ cần có vì tín ý, chúng ta phá tan kết giới, một lần nữa đi tới ngoại giới hy vọng càng lớn hơn. Đi hoa tiểu nói vong đạ mòn trong mắt lóe tinh quang, lần này, hắn cách mình mục tiêu lại gần một bước. Các ngươi nói một chút sự tình đi. Cổn Cọt Đi ạ tiểu thư, Ản Thị tiểu thư, mười mấy năm qua, các ngươi là nhóm đầu tiên có thể tới đến ẻn đa hoặc nhân loại, chúng ta sẽ không quên từng tình hữu nghị, nhưng là tuyệt sẽ không quên gỡ rõ tỷ ủ phản bội. Lần này tới, các ngươi có thể cho chúng ta đại địa chi dân mang đến chỗ tốt gì? Chấn trường nết lên chân bắt chéo nói rằng. Cổn Cọt Đi ạ trong con ngươi xẹt qua vẻ lạnh lẽo, nàng cắn răng nói ra, chúng ta muốn giáo huấn Diệp Mãnh, để hắn quỳ đến đệ đệ trước mặt tạ tội. Diệp Mãnh không phải gần nhất từ ngoại giới tới tên tiểu tử kia ấy ư, các ngươi cùng hắn có cựu oán? Chấn trường nhữ mày nói. Cồn Cót Đi ạ hoán độc mà nói, hắn đem chúng ta đệ đệ kém điểm sát chết, đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại, chúng ta nên vì đệ đệ báo thù, chí ít, muốn cho hắn nếm được tứ chi đứt đoạn thống khổ. Trấn Trường gật đầu, làm bộ nói, xem ra thật là thâm cửu đại hận A Vì Tin Nhi ở Diệp Manh trong tay, chúng ta muốn đoạt lại Vì Tin Nhi, mà các ngươi muốn giết Diệp Manh, xem ra chúng ta có hợp tác lý do. Nếu như hợp tác rồi, chúng ta có chỗ tốt gì Vì Tin Nhi là của các ngươi, chúng ta không muốn, chúng ta chỉ cần Diệp Manh thi thể. Ản thì nói một cách lạnh lùng. Ha ha ha, giao dịch này không sai, rất tính toán, bị gờ rõ thì ủ lao hồ ly thành khẩn hơn nhiều. Trấn Trường vỗ tay. Vậy muốn chúng ta làm sao phối hợp giúp chúng ta đem Diệp Mánh lừa gạt đến đại địa chi kiếm nội bộ? Ta muốn hắn tới đây bên trong mục đích chắc là đại địa chi kiếm. Chúng ta sẽ ở nơi đó giải quyết hắn. Ăn thì nói rằng, đây chính là rất người cường đại. Hắn chính mình có thể so với ba cấp thần xạ là mẹn sơ. Ngay cả ta đều không phải của hắn đối thủ nha. Đạ Món nhìn chằm chằm các nàng, muốn từ các nàng nơi đó moi ra một chút điểm tình báo. Ản thì cười lạnh một tiếng. Sự cường đại của hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi, nhưng chúng ta có nắm chắc đánh bại hắn, dư thừa ngươi cũng không cần xế vào, chỉ cần dựa theo kế hoạch đem hắn một người dẫn ra là được. Đạ Món lạnh rên một tiếng, cũng không còn để ý tới các nàng nữa, đi ra cửa phòng. Trấn Trường hí mắt quan sát các nàng một lát, thần bí cười cười, nói ra, hai vị tiểu thư có thể sản sinh một loại thiên nhiên mỹ thuật, cái này mỹ thuật có thể khiến nhân loại ta rơi vào ảo giác. Bất luận là ý chí cỡ nào kiên định người, đều không thể chống lại loại này mỹ thuật mê hoặc. Các ngươi quả thật có thể giết chết người kia, ta chờ mong thành công của các ngươi, ngày mai sáng sớm, các ngươi có thể hành động. Cồn Cót Đi ạ cùng ăn thì mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng, cái này Trấn Trường chỉ là liếc mắt, thì nhìn phá các nàng năng lực bất quá hai vị, sau đó cũng không nên tự ý lai ẻn đa hoặc a, cho dù các ngươi biết tới đường. Nhưng là không bảo đảm lần sau có thể còn sống tiến đến, sống đi ra ngoài bí mật của chúng ta có thể không phải cho phép bất luận kẻ nào biết, lần này rốt cuộc ngoại lệ, coi như là kỷ niệm chúng ta lần này hợp tác đi. Trấn Trường cười híp mắt. Nói, nhưng một, chín như đậu nành tiểu trong ánh mắt toát ra sâu đậm hàn ý. Ăn thì lạnh rên một tiếng, xoay người liền dẫn muội muội rời đi. Các nàng mặc dù không hoàn toàn lý giải cái này thành trấn bí mật, nhưng biết rõ đám này đại địa chi dân đáng sợ. Liền mới vừa đạ mòn cùng Trấn Trường, thì dường như có thể miễn dịch các nàng mỹ thuật giống nhau, không bị ảnh hưởng chút nào, tương phản còn có thể phóng xuất ra lạnh lùng sắc ý, nếu như một không cẩn thận, các nàng thực sự rất có thể chết ở chỗ này. Đây là một cái phi thường quỷ dị trấn nhỏ, nói không rõ, không nói rõ, toàn bộ trấn nhỏ bị một cái không nhìn thấy kết giới phong tỏa, hết thể đại địa chi dân đều ra không được. Chỉ có ngoại giới người đi qua một cái thông đạo riêng biệt mới có thể đi vào canh thứ ba đến, còn có 7 chương, cầu đạn, hoa tươi cùng vẽ tháng.